Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó bản tiếng hát của người phụ nữ mở ra. Chúng tôi vẫn luôn tìm manh mối, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Dù sao thì cũng tuân thủ quy tắc trò chơi. Đến nửa đêm, mặc kệ bên ngoài gõ cửa thế nào, tôi cũng không mở cửa. Thời gian lâu dần, bố mẹ bị ô nhiễm. Để sống sót, không bị bọn họ ăn thịt, đẩy mẹ bị ô nhiễm nghiêm trọng cho bố ăn. Như vậy kéo dài được một thời gian. Sau đó, trong tiểu khu có người tìm được manh mối, làm sáng tỏ chân tướng của phó bản. Tôi liền được cứu. Số người tham gia thử luyện, 5 người. Độ khó, 2 sao. Bạch Tiếu gật đầu, một phó bản khác đã mở ra. Đó là bố mẹ ruột của cô. Chuyện này, cô làm thế nào được? Trần Thần đầu đau như búa bổ. Cùng cô gái này vượt ải, phải đề phòng. Nếu không lúc nào đó sau lưng đờ, em mờ cậu ta một dao, cái mạng nhỏ của cậu ta coi như xong. Trên đường đi học, gặp phải nguy hiểm không rõ, có thể về nhà. Nhà là bến đỗ bình yên của con, mẹ mãi mãi ở nhà đợi con. Chàng trai có tướng mạo nho nhã lập tức tiếp lời. Tôi tên Trần Thần, cũng vừa mới từ phó bản trò chơi tiếng gõ cửa lúc nửa đêm chạy ra, xuống lầu chuẩn bị đi học, liền đến đây, tôi đã ra cố cửa, bọn họ không vào được. Trần Thần thành thật trả lời, lưu quang dưới ánh mắt của mấy người, có chút không tự nhiên nói. Sau khi bố mẹ bị ô nhiễm nghiêm trọng, tôi liền trốn trên gác xếp. Cho đến khi trong tiểu khu có người tìm được manh mối, vượt ải thành công, tôi mới ra ngoài. Bạch Tiếu liếc nhìn ba người xa lạ trước mắt. Lưu Quang và Trần Thần gan tương đối nhỏ, Lý Na nhìn có vẻ yếu đuối, gan lại to đến kinh ngạc, hơn nữa ra tay đủ tàn nhẫn. Các người đều sống ở tòa nhà này, chuẩn bị đi học. Ba người gật đầu, Trần Thần vẫy vẫy tấm thẻ trong tay. Muốn đi học, phải sống sót rời khỏi phó bản này, cách chương.